Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1020, lão đại. Dương ca, ngươi quên ngươi bây giờ là cái gì tình huống sao? Trương Dương vừa nói xong lời này, Hạ Lị Lị vội vàng nói một câu. Trương Dương ừ một tiếng, cũng là bởi vì chính mình bây giờ không may. Sở dĩ Trương Dương mới cần phải đi sẽ bọn họ, sớm tại nghe được Giang Tương Phái ba chữ này thời điểm. Trương Dương trong lòng liền có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể dùng bọn hắn người, đến đem chính mình không may điểm ngạch nhanh chóng tăng trưởng một ít. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào a? Tiền Thiên Sư nghe được Hạ Lị Lị nói như vậy, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi. Không có chuyện gì. Trương Dương khoát khoát tay nói, Dương ca kiếp vận trận tối hôm qua phá vỡ một chút. Hạ Lị Lị đột Tiền Thiên Sư nói, Tiền Thiên Sư vỗ đầu một cái nói, ta quên cái chuyện này, ta làm đám người kia đem chính mình cho tức giận đến. Đều quên ngươi còn có chuyện như vậy. Tiền Thiên Sư dừng một chút nói, chẳng trách ta nhìn ngươi thời điểm, ngươi tinh thần không phấn chấn. Mi tâm biến thành màu đen đâu. Trương Dương bị Tiền Thiên Sư nói như vậy, đánh run một cái. Tiền Thiên Sư, ngươi còn đừng nói nữa. Trương Dương chính mình tâm tại tình huống như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Đến bây giờ hắn đều là lòng còn sợ hãi. Tiền Thiên Sư còn muốn đang cho hắn bổ một đao. Tiền Thiên Sư dừng một chút nói, ta suy nghĩ minh bạch, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. A, Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiền Thiên Sư nói một câu nói như vậy. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, lại đi giúp ta giải quyết chuyện này. Tiền Thiên Sư cười ha hả nói, vừa vặn ta khoảng thời gian này cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Để bọn hắn đi trước phách lối mấy ngày. Nghe nói như thế, Trương Dương cười, không cần, liền xem như vậy. Đối phó cái loại người này vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trương Dương hoạt động một chút cổ, tay nói, vừa vặn ta cũng cần bọn họ. Tiền Thiên Sư nhìn thấy Trương Dương thái độ này, hắn do dự một hồi. Hắn nhìn ra, Trương Dương gần nhất ngay tại không may. Thế nhưng là hắn khăng khăng muốn đi, vậy khẳng định là có chính mình ý nghĩ. Trương Dương nhìn thấy Tiền Thiên Sư còn đang do dự, hắn dừng một chút nói, Tiền Thiên Sư, ta có chính mình phương pháp, đi thôi, ta đây cũng đi. Hạ Lị Lị đứng lên nói, lão đại, ta mang một ít huynh đệ cùng đi. A Minh cũng vội vàng nói. Trương Dương bưng chính mình mặt, cười khổ một tiếng nói, ta nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta lão đại, còn có chúng ta là công ty bảo an, không phải hắc bang. Không muốn cả ngày chém chém giết giết. A Minh nghe nói như thế, lập tức đứng thẳng người nói, ta đã biết lão đại, ta mang theo mấy cái huynh đệ bảo hộ ngươi. Trương Dương cảm giác có vài con quạ đen theo đỉnh đầu của mình bay đi, đây đều là chuyện gì a? A Minh rốt cuộc cùng hắn nói bao nhiêu lần, mới có thể rõ ràng chính mình nói, một người đều không cần đi. Chính ta đến liền có thể. Trương Dương đối A Minh nói, ta cũng không cần đi. Tiền Thiên Sư nghe được Trương Dương lời này, sửng sốt một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, Tiền Thiên Sư ngươi đang cho ta nói một lần bọn họ chủ yếu cấu thành cùng một ít biện pháp. Tiền Thiên Sư cẩn thận cho Trương Dương giảng giải một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu, lái xe đi Tiền Thiên Sư trước đó cái chỗ kia. Trên đường đi, Trương Dương thận trọng lái xe. Nếu như nói chính mình thật phải xui xẻo lời nói, đoán chừng uống nước cũng có thể đem chính mình sặc chết. Loại cảm giác này cũng là rất lâu chưa từng có, thật là khiến người ta biệt khuất. Dứt khoát, Trương Dương tại tinh thần cao độ tập trung hạ, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trương Dương trên đường đi vào dã thành phố, nơi này chính mình liền cùng Ngô Ca tới qua một lần. Cũng chính là lần kia hắn gặp Tiền Thiên Sư, loại trừ có coi bói, nơi này còn có đổ thạch, cùng một ít tiểu chúng đánh bạc. Sở dĩ Trương Dương mới đem nơi này xưng là dã thành phố. Mới vừa đi vào, Trương Dương liền thấy một đám người tại Tiền Thiên Sư trước đó cái chỗ kia vây quanh. Trương Dương đưa đầu nhìn một chút, bên trong có một cái lão đầu râu bạc, nhìn có mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị. Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua, gia hồn này hẳn là Tiền Thiên Sư trong miệng cái kia đặc biệt cách làm người. Tại đoàn đội của bọn họ trong hẳn là có tương đối cao uy vọng. Mặc dù Giang Tương Phái đã biến mất, thế nhưng là lưu lại một ít đâm bay thuật vẫn hữu dụng. Hắn híp mắt nhìn bên trong, thế nhưng là người hơi nhiều. Hắn cũng xem không lớn người kia rốt cuộc là đang làm gì. Nha, trong đám người có người kêu lên tiếng. Trương Dương sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Huynh đệ, ngươi là tìm đến tổ gia à? Một người nhìn hắn nhìn đến nhìn đi. Đi đến Trương Dương bên cạnh hỏi. Trương Dương sửng sốt một chút. Nghi ngờ hỏi. Tổ gia là ai? Xem người này, dáng vẻ đường đường, mặc vừa vặn, tổ gia chính là bên trong cái kia lão đầu râu bạc. Hắn nhưng là một nhân vật lợi hại. Hắn cười ha ha, nhiệt tình cho Trương Dương giảng giải đứng lên. Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này hẳn là chính là bọn họ ngựa, chính mình là bị trở thành lão đại. Trương Dương nhớ rõ Tiền Thiên Sư tự nhủ qua, bọn họ tìm bị lừa đối tượng được xưng là lão đại, mà ngựa thì là bọn họ phụ trách cùng một cái giao lưu người. Đây là tiếng lóng, xuất mã chính là phái chỉ định người đi hành động. Trương Dương cười cười, không nghĩ nhận được bọn họ nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm chính mình. Dựa theo về sau phương thức, chính là Thiên Long hưởng mại. Huynh đệ, ngươi tìm tổ gia có phải hay không bởi vì gặp việc khó gì? Người kia mỉm cười nói, ta xem ngươi mặt trên màu sắc không phải rất tốt, gần nhất khoảng thời gian này đều ngủ không được ngon giấc à. Trương Dương nhẹ gật đầu, thật muốn nói cho người này, chính mình kỳ thật chính là bị cảm, gần nhất trên phương diện làm ăn không phải rất tốt. Trương Dương thuận theo kết quả hắn muốn nói, một câu như vậy. Đây chính là ngàn, lừa đảo lành nghề lừa gạt thời điểm, chọn thích hợp đề tài, để ngươi tự động đem đề tài nói ra. Đương nhiên cái này phương pháp dùng không tốt, bình thường có 10 cái, 10 cái làm sẽ không tin tưởng, bằng hữu là làm sự nghiệp a. Người kia nghe nói như thế con mắt trở nên sáng như tuyết. Tuổi còn trẻ liền thành liền một phen sự tình, thật là lợi hại a. Trương Dương mộng một chút, sự biến hóa này cũng quá nhanh đi, trực tiếp theo ngàn liền đến long, đã là cho là chính mình mắc câu rồi sao? Trương Dương khóe miệng giật một cái, coi là người này sẽ còn đang hỏi thăm một chút, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào kế tiếp khâu. Long, tại gạt tử thuật ngữ trong chính là tán dương đối phương, biểu hiện ra ngoài thật tình. Để người khác cho là ngươi là tại kính nể hắn. Như vậy, bị tán dương người liền sẽ buông lỏng đối người kia cảnh giác. Một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng. Trương Dương thở dài một hơi, làm bộ nói, nào có đơn giản như vậy. Bằng không thì cũng không đến mức hiện tại mỗi ngày đều ngủ không được. Hắn nói xong lời này, trong lòng của mình đều đang cười. Làm sao tới nói ta cũng là diễn qua phim người. Điểm ấy diễn kỹ vẫn là có. Đúng vậy a, không có chuyện gì dễ dàng như vậy. Người kia cũng thở dài một hơi. Trương Dương biết, muốn tới kế tiếp khâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.